Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 411, cự thần binh. Bằng hữu. Ha ha, có lẽ chúng ta đã từng thật sự là bằng hữu đi. Nhưng là từ ta biết rồi âm mưu của ngươi sau, liền không bao giờ nữa. Đúng rồi. Kế hoạch của ngươi quá mức điên cuồng tạ. Đã vượt ra người bình thường suy nghĩ. Cùng kế hoạch của ngươi so với Titan, kế hoạch là như thế ôn nhu thỏa thiếp. Ta chỉ là muốn để cho nhân loại lấy được tiến hóa. Bỏ đi những thứ kia không có tồn tại giá trị nhân loại mà thôi. Có lẽ sẽ có rất nhiều người vì vậy chết đi. Nhưng là nhân loại ngày mai tất nhiên sẽ tốt hơn. Mà ngươi đây, kế hoạch của ngươi nhưng là để cho cái thế giới này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Mặc dù ngươi đã từng nói, làm hỗn loạn kết thúc hết thảy đều sẽ khá hơn. Chỉ cần nhân loại có thể gắng gượng qua tới, liền sẽ trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng là thực tế không phải là điện ảnh. Kế hoạch của ngươi sẽ hoàn toàn để cho cái thế giới này hủy diệt đi. Mà ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Cứ việc cái này rất có thể để cho chúng ta lấy mạng đổi mạng. Sở Ca nghe cái kia tiến sĩ út mà nói, lại một trận ngạc nhiên. Tâm nói cái gì quỷ. Nghe ý lời này của hắn, cậu mới là cái đó nghĩ muốn hủy diệt cả thế giới lớn nhân vật phản diện a. Ngược lại là cái này tiến sĩ út thành không tiếc bất cứ giá nào nhân loại dám hộ anh hùng rồi. Không đúng, nghiêm khắc nói, tiến sĩ út cũng là nhân vật phản diện. Ý tứ trong lời nói của hắn chỉ nói là hắn cái này nhân vật phản diện mục đích không có cậu điên cuồng như vậy mà thôi. Lại nói cậu rốt cuộc là làm chuyện gì a? Liền muốn đem nhân loại tiêu diệt phần lớn tà ác boss đều cho sợ đến như vậy rồi. Còn có cậu vậy rốt cuộc là đi đâu đây? Người có thể hay không lại nói rõ ràng một chút đây? Ta rốt cuộc làm cái gì để cho ngươi cảm thấy có thể so với ngươi chuyện cần làm còn muốn tồi tệ? Cái kia tiến sĩ út sắc mặt lại bỗng nhiên sững sờ. Hắn cẩn thận ngắm Sở Ca. Chờ một chút, ngươi không phải là Tạ Thiên không? Ngươi rốt cuộc là ai? Liền như vậy không có vấn đề rồi. Không cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đều tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Liền để ta số không vật thí nghiệm đi đối phó ngươi đi. Tiếng nói xong, đầu người kia giống như trực tiếp liền biến mất không thấy. Phía trước một đạo miệng cống chậm rãi mở ra. Một cái người khổng lồ đường danh xuất hiện tại phía trước trong bóng tối. Đây là Sở Ca nhìn trước mắt người khổng lồ. Trong lòng rất là kinh ngạc một chút. Thằng này bề ngoài thoạt nhìn thật quen mắt a. Nhất là hắn nơi mi tâm cái con kia to lớn độc nhãn. Thoạt nhìn liền cùng một cái nào đó chứ danh hoạt họa. Animation, trong điện ảnh quái vật hình tượng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá hình thể nhỏ hơn không ít. Đại khái chỉ có cao hơn 4 mét. Lúc này chính giống như nóng bỏng kim loại tản ra hào quang màu đỏ thám. Ngoại hình của hắn có nhân loại đường danh. Nhưng mà lại vừa giống như tiểu hài tử viết nguệch ngoạc, thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Không có vượt trội mũi lỗ tai miệng chờ ngũ quan đường danh. Khuôn mặt trơ trụi, trình hình tam giác, mà thân thể cũng đồng dạng trơ trụi. Trơn nhãn không có một tí lên xuống. Lại không có khớp xương. Bắp thịt chờ rõ ràng thân thể cấu tạo. Thậm chí liền ngay cả tay cũng chỉ là một cái nhô ra vật hình cầu. Trên người quái vật này khắp nơi đều thể hiện ra một loại nguyên thủy mà lại cảm giác quỷ dị. Tên của quái vật này gọi là cự thần binh. Số không vật thí nghiệm. Cự thần binh sao? Thoạt nhìn thật giống sao? Như vậy thì để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Sở Ca suy nghĩ. Trực tiếp móc ra một tấm quái vật dán giấy ném tới. Mặc dù không tính mở phó bản. Nhưng là mạnh như vậy boss rơi xuống khẳng định không kém. Không đem hắn biến thành quái vật thực sự quá lãng phí. Hắn khoát tay công phu. Quái vật kia cũng lập tức có phản ứng. Thân hình thoát một cái. Giống như lơ lửng như vậy hướng hắn nhanh chóng ép tới gần. Mặc dù tên gọi cự thần binh. Nhưng là phong cách chiến đấu lại càng gần gũi cùng năng lượng sinh vật. Hoàn toàn không cần thiết dùng chân tới đi bộ. Trực tiếp phù không mà tới. Quái vật kia còn như vại nước thật lớn quả đấm một quyền liền hướng hắn đánh tới. Một quyền này khí thế kinh người. không tiếng động mà lại chí mạng. Nhìn lấy hình ảnh theo dõi sau mắt bọn ngươi, người một mặt kích động. Lần này nhìn ngươi còn không chết. Nhưng mà một giây kế tiếp chỉ thấy trong hình Sở Ca Mãnh khoát tay. Một quyền đối với một quyền. Ầm một tiếng. Lại đem cự thần binh quả đấm trực tiếp cản lại. Đây chính là cái gọi là cuối cùng binh khí sinh vật sao? Không thể không nói. Để cho ta có chút thất vọng đây. Sở Ca nói lấy một trưởng đánh ra. Sóng trùng kích đưa hắn trưởng lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Ầm một tiếng. Trực tiếp đem số không vật thí nghiệm oanh bay ra ngoài. Cái kia số không vật thí nghiệm đồng dạng hiển lộ ra thanh máu HP 6973/7150. Lượng máu cũng không có bao lâu nha. Sở Ca không khỏi nghĩ đến. Mắt thấy cái kia số không vật thí nghiệm lần nữa vọt tới. Sở Ca liên tiếp mấy trưởng đánh tới. Mỗi một trưởng đều là dùng sóng trùng kích đánh ra mấy trăm tổn thương. Cái kia số không vật thí nghiệm bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ là cảm giác đến gần chiến đánh không thắng. Dứt khoát trực tiếp sau này co rụt lại. Chủ động kéo dài khoảng cách. Sau đó cái con kia to lớn độc nhãn bỗng nhiên sáng lên. Càng ngày càng sáng. Càng ngày càng chói mắt. 2 giây sau. Một phát màu đỏ thẫm laser liền đối diện bắn đi qua. Ánh sáng bắn ở trên người của Sở Ca. Bắn ra mãnh liệt tràn ánh lửa. Vẻn vẹn chẳng qua là bắn tung tóe tổn thương. Liền đem chung quanh vách tường bắn thất linh bát lạc. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Sở Ca lại không bị thương chút nào. Sở Ca cảm thụ bắn ở trên người laser. Hắn có thể cảm nhận được cái kia laser trong ẩn chứa tựa là hủy diệt sức mạnh. Nếu như không có thần thánh thân thể bảo vệ. Hắn có thể cảm giác được mình tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt bắn thủng. Nhưng là bây giờ mặt ngoài thân thể trên tầng kia mong mỏng lưu ly một dạng ánh sáng lại đem hết. Thảy đều chắn bên ngoài. Loại này cùng tử vong sát vai mà qua cảm giác để cho hắn ít nhiều có chút lòng rung động. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Sở Ca trực tiếp nhặt lên ống phóng rocket. Một phát RPG liền bắn tới. Ầm một tiếng. Cộng 575. Một cái to lớn màu xanh lá cây con số ở đó trên đầu cự thần binh toát ra. 575 tổn thương. Không tệ. Không đúng. Tại sao là màu xanh lá cây? Hơn nữa còn có cái thêm số. Dấu cộng. Con bà nó. Mới vừa rồi lần này không chỉ không có đánh ra tổn thương. Ngược lại cho thằng này tăng thêm máu. Đùa gì thế? Sở Ca lại móc ra phản dụng cụ súng bắn tỉa đánh một phát. Cũng còn khá lần này không có thêm máu. Chẳng qua là toát ra miễn dịch 2 chữ. Cho nên nổ tung tổn thương sẽ thêm máu. Vật lý công kích sẽ miễn dịch sao? Thật đúng là để cho người đau chứng một cái quái vật. Sở Ca lại một cái ma pháp bay đạn bắn tới. Lần này cuối cùng đánh ra làm thương tổn. Bất quá chỉ có 10 mấy mà thôi điểm. Xem ra thằng này ma pháp thì sẽ không bị miễn dịch. Bất quá chính mình lại có phải hay không là ma pháp sư. Muốn kiểm tra ma pháp giết chết đối phương hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá không thể không nói thằng này năng lực sinh tồn thật đúng là man mạnh mẽ a. Cơ hồ đều nhanh muốn đuổi trên chính mình rồi. Về phần tại sao trước cái kia mấy trưởng có thể đánh ra tổn thương. Chắc là bởi vì huyền thiên tịch diệt thần trưởng là chân thật tổn thương quan hệ đi. Được, cái kia liền dứt khoát đưa ngươi đồ nổ đi. Sở Ca thần thánh thân thể đã sử dụng hơn 10 phút. Còn nữa 10 tới phút liền phải biến mất. Hắn có thể không có lòng tin tại không có có thần thánh thân thể dưới tình huống cùng đối phương. Đánh, cũng không biết thằng này laser có tính hay không là ma pháp công kích. Có thể hay không bị thiên quốc trang giáp. Kính đỡ được, cho nên hắn không chần chờ nữa. Trực tiếp đỡ lấy đối phương laser liền vọt tới. Oanh một trường, đánh cái kia cự thần binh tả hữu loạn thoáng qua. Laser cũng không cách nào lại phong tỏa Sở Ca. Bốn phía quét loạn trong quá trình trực tiếp đem căn cứ trần nhà cho đánh xuyên. Bê tông vách tường tầng tầng tan rã. Toàn bộ ngoài trụ sở mặt to lớn băng xác bên ngoài bỗng nhiên liền bị phóng lên cao laser cho xuyên. Thấu, đội trưởng, Gaia hội quỹ lưu trữ căn cứ phát sinh tình huống dị thường. Mấy cái superhero môn vội vàng chen đến trước màn ảnh.